Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780 Hồng Quân Song Tử. Liverpool 3 cầu dẫn trước về sau tiến hành thay người, Sané đăng tràng thay đổi Gareth Bale, Eriksen đăng tràng thay đổi Mbappe, tại đã khóa chặt thắng cục bối cảnh dưới. Liverpool tại sân nhà thả chậm tiết tấu, ngược lại chủ động tăng cường so sánh thi đấu khống chế. Norwich lập tức có chút luống cuống, tựa như bọn hắn còn không có ra quyền phản kích. Liverpool liền muốn kết thúc công việc về nhà ăn cơm. Nhưng khi Norwich bắt đầu phát lực lúc, Liverpool ngược lại có thể thoải mái hơn sáng tạo ra tiến công uy hiếp. Ter Stegen đập ra Norwich một lần trước trận có uy hiếp sút gôn về sau. Norwich sĩ khí đại trấn, lập tức tăng cường thế công. Kết quả bị Kante giáo dục. Kante ở phía sau trận hoàn thành một lần cắt bóng về sau cấp tốc xúi dục khoái công. Eriksen một cước kề sát đất nghiêng nhét đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. Sané đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, tựa như tia chớp đâm xuyên qua Norwich phòng tuyến. Tại lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái về sau, hắn vô tư đem cầu hoành gõ trung lộ. Lewandowski bọc đánh bên trong một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Norwich tâm tính hoàn toàn bị đánh nổ. Tử thủ muốn thảm bại. Cường công cũng còn tiếp tục ném cầu. Tại tranh tài chương 84 phút lúc, Eriksen trước chen vào tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng, kết quả bị đối thủ về truy hậu vệ đánh ngã tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền, Lewandowski cầm đao chủ phạt một lần là xong. Liverpool tại sân Anfield 5-0 quét ngang Norwich. Hạm đội đường phố sau trận đấu nhiều nhà truyền thông tuyên bố Hồng Quân chiến báo lúc đều dùng tương tự tiêu đề. Hồng Quân Thiên Vương quý vị, xuất chiến 60 phút trình diễn hat-trick, Lewandowski lập cú đúp, hỏa lực hung mãnh, Lewandowski hai vòng đánh vào 7 cầu, vô tình, ngoặc kép chấm chấm, giữa tuần League Cup vòng thứ 3 khai chiến, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng trong thẻ tư ngươi. Liên đội cử đi dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ Liverpool tiếp tục tại sân nhà bật hết hỏa lực. Mới mùa giải đến nay trạng thái vững bước tăng lên tới lửa nóng trình độ Sané toàn trường biểu hiện. 10 phần sinh động, hơn người đột phá, đoạt điểm tiếp ứng, bên trong cắt gõ cửa. Phảng phất chỉ kém đánh đầu một hạng liền có thể trở thành toàn năng xạ thủ. Sané dùng một trận hoa lệ dẫn bóng biểu diễn dẫn đầu Liverpool tại sân nhà lấy được 7-0 cuồng thắng. Vardy cũng tìm về dẫn bóng cảm giác, đánh loại này thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đối thủ. Liverpool lại có lợi thế sân nhà, sĩ khí như Hồng Quân cầm xuống tranh tài cơ hồ là không có bất ngờ. Cường thế thẳng tiến League Cup 16 cường. Liverpool tại mới mùa giải vẫn là các hạng thi đấu sự tình bảo trì toàn thắng. Thi đấu vòng tròn chương 7 đến phiên lúc đến. Lúc trước buổi họp báo bên trên, có phóng viên đối tư Đồ Vân Binh hỏi, tìm lúc trước nói sẽ nếm thử tại sân Anfield đánh ra phe mình đội bóng đặc điểm, mà sẽ không nước chảy bèo trôi khai thác tử thủ như thế không có chút nào tiến thủ tâm chiến thuật. Người cho rằng Liverpool gặp được phiền phức sao? Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau nhàn nhạt hỏi. Tim là ai? Hạm đội đường phố một đám phóng viên lập tức có chút bất đắc dĩ. Tư Đồ Vân Binh rất có một bộ vênh váo hung hăng khí chàng. Phảng phất tại nói, người đến người nào? Nào đó đao hạ không chảm hạng người vô danh. Phóng viên nhắc nhở. Aston Villa chủ soái Tim Sherwood, Tư Đồ Vân Binh cau mày nói, Aston Villa chủ soái không phải Scott McSan sao? Các phóng viên lần nữa im lặng. McSan tại năm nay 2 tháng phần đã bị đội bóng sa thải. Ngay tại Aston Villa bị Liverpool sau khi đánh bại, Sherwood đã tiền nhiệm nửa năm. Tư Đồ Vân Binh ồ một tiếng, sau đó hỏi, vấn đề của các ngươi là cái gì? Hạm đội đường phố phóng viên quỳ, không có người lại đi thuật lại vấn đề. Rõ ràng, Tư Đồ Vân Binh đã thật lâu không có quan tâm qua Aston Villa. Đương nhiên, quá khứ nửa năm, Tư Đồ Vân Binh xuất đội cầm tới Champions League cùng Premiership quán quân. Tại cái kia quá trình bên trong hắn phải nhốt chú đối thủ nhiều lắm. Aston Villa tất nhiên không có chỗ xếp hạng, mới mùa giải bắt đầu đến nay cũng tất nhiên như thế. Nhất là Aston Villa xếp tại thi đấu vòng tròn đếm ngược vị thứ ba. Chiếu cái này xu thế, Tư Đồ Vân Binh cũng không cần thiết chú ý cùng đáp lại Sơ Út bất luận cái gì ngôn luận. Có lẽ phải không được bao lâu, Sơ Út tiền sẽ tan học. Sơ Út kỳ thật cũng không có lòe người. Hắn tao ngộ tín nhiệm nguy cơ bối cảnh là thúc đẩy hắn nhất định phải xuất đội giao đấu Liverpool. Lúc cường ngạnh một chút, phải biết trước 6 vòng liền lấy đến 4 phân Aston Villa đã không có lòng tin gì. Còn chưa tới tháng 10 phần, đội bóng nhạc dạo liền biến thành bảo đảm cấp, mà Sơ Út nếu như có thể xuất đội đánh bại Liverpool, hoặc là cầm tới một trận nhìn được thế hòa, như vậy trận đấu này kết quả sẽ rất có giá trị. Đối với Sơ Út bảo trụ mình soái vị mà nói, lý tưởng rất bình thường đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Đường Sơ Út xuất lĩnh Aston Villa tại Anfield muốn lấy toàn trường ép sát chiến thuật đến cùng. Liverpool chống lại lúc, chi tiết quyết định tranh tài. Liverpool cầu thủ xử lý cầu hiệu suất cao, khống chế bóng tinh tế tỉ mỉ, cộng thêm phối hợp chương pháp tinh diệu thì để Aston Villa so ra kém cỏi. Đang kịch liệt chiến đấu bên trong, Liverpool càng có thể trực quan sáng tạo ra uy hiếp cùng nắm chặt cơ hội. Phong tuyến tam xoa kích phát huy bình ổn. Mbappe đánh vào thi đấu vòng tròn đầu tiên dẫn bóng. Lewandowski thì còn tại xạ thủ trên bảng tiến lên. Hắn lại tiến vào hai quả cầu. Gareth Bale cuối cùng trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Aston Villa đánh vào cứu danh dự dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn hào lấy 7 thắng liên tiếp. Liverpool tại trên quỹ đạo bình ổn tiến lên. Manchester City nhưng lại như xe bị tuột xích. Tại Whitehall lên chi chiến bên trong Manchester City thế mà bị Hotspur 4-1 đánh băng. Pochettino đội bóng phân chấn. Dele, Eri, Harry Kane, Son Heung-min, Alderweireld quả thực rất có sức chiến đấu. Pellegrini cuối cùng khuyết thiếu đại phách lực. Yaya Toure ở giữa sân khâu không nguyện ý lại làm công việc bẩn thỉu việc cực về sau. Manchester City giữa trận phòng thủ liền có rất lớn vấn đề. Thế nhưng là Pellegrini không có đảm lượng đi động Yaya Toure. Đặc biệt là tại truyền thông tại mùa hè đã tuôn ra Guardiola sẽ ở mùa hè sang năm nhập chủ Etihad. Tin tức này bằng với Manchester City câu lạc bộ đối cái này mùa giải đánh giá vốn là sẽ không quá cao. 7 vòng thi đấu, Manchester City thua mất 2 trận, mặt khác 5 trận đấu toàn thắng, vẫn là khuyết thiếu ổn định cùng mấu chốt chiến dịch lúc cường thế. Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong đã dẫn trước tên thứ 2 Manchester City cao tới 6 phân. Mặc kệ hạm đội đường phố phải chăng lo lắng, Liverpool chỉ sợ sẽ không dễ dàng vứt bỏ những này ưu thế. Mà lại tại bước vào lúc tháng 10 Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 trong trận đấu, Tư Đồ Vân Binh hướng ngoại giới phô bày hắn bản mùa giải đối với thi đấu vòng tròn chưa từng có coi trọng, bởi vì tại nghênh chiến Wolfsburg trong trận đấu, hắn lần nữa tiến hành đại quy mô thay phiên. Vẫn là tuổi trẻ cầu thủ làm hạch tâm lực lượng đi vì Hồng quân chinh chiến chém giết. Wolfsburg bên trên mùa giải tại Bundesliga biểu hiện xuất sắc, nhưng muốn tại Champions League bên trong có một phen làm chỉ sợ có chút gian nan. Cũng có thể tiểu tổ ra biên, cũng rất khó tại đấu vòng loại đi xa. Trận đầu bọn hắn tại sân nhà đánh bại CSKA Moscow. Trận thứ hai liền tới đến sân Anfield khiêu chiến vệ miện quán quân Liverpool. Liverpool nhìn bên này rất nhiệt tình hiếu khách. Tuyết tàng nửa đội chủ lực tới đón tiếp Wolfsburg. Đường Wolfsburg dùng khoái công. Từ Draxler công phá Liverpool cầu môn lúc, mọi người tựa hồ đổi mới đối Wolfsburg nhận biết. Khả năng liền ngay cả Wolfsburg đều cho rằng tự thân có thể tại sân Anfield diễu võ dương oai. Vốn liếng, nhập hí quá sâu liền lạc đường khó trở lại. Liverpool chỉ dùng 15 phút thời gian liền hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Sané một cước diệu truyền vát đi phá khung thành. Sau đó bên trong cắt tiếp ứng đến Mbappe trợ công trợ giúp Liverpool lại xuống một thành hoàn thành. Phản siêu, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn đều thay Wolfsburg sốt ruột. Lãng phí một cách vô ích dẫn trước cơ hội thật tốt. Cái này cấp bậc đối kháng. Bất kỳ cái gì dẫn trước ưu thế đều phải phát huy lợi dụng đến cực hạn mới được. Mà không phải dẫn trước về sau liền bắt đầu nằm mơ có thể thuận theo tự nhiên thắng càng nhiều. Ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước, Henderson bỗng nhiên giết vào Wolfsburg vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Sané truyền bên trong. Lăng không đệm bắn trợ giúp Liverpool tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. Hồng quân tuổi trẻ lực lượng đủ để cho mỗi cái fan bóng đá tâm trí hướng về. Tại trên sân bóng tùy ý huy sái tài hoa cùng mồ hôi. Đem tự thân thanh xuân viết lên vì một khúc bài hát ca tụng. Nửa chặng sau tranh tài Wolfsburg tại cùng Liverpool tấp nập đối công trùng sát bên trong tựa hồ có. Vẻ hơi kế tục không còn chút sức lực nào. Có lẽ là làm khách tranh tài duyên cớ. Có lẽ là bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một bộ đội hình đa tuyến tác chiến ảnh hưởng. Tư Đồ Vân Binh không hứng thú đi xâm nhập nghiên cứu. Lấy Liverpool hôm nay thực lực, thật không cần đi nhìn đối thủ sắc mặt. Đường vát đi tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau vô tư đưa ra một. Cước bảo mẫu cầu trợ công về sau. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều đang vì hắn vỗ tay. Đương nhiên cũng vì vui vẻ nhận đại lễ Mbappe. Khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Wolfsburg có một cỗ không chịu thua dẻo dai. Cho dù ba cầu lạc hậu, đội bóng chỉnh thể cũng còn có đầu không lộn xộn, tìm kiếm cơ hội đi xung kích Liverpool phòng tuyến. Cái này rất tốt, cố ý chí này lực nếu như có thể tiếp tục giữ vững. Có lẽ sẽ trở thành bọn hắn từ nơi này bảng tử thần giết ra khỏi trùng vây yếu tố mấu chốt. Nhưng tương đối thành thục Liverpool mà nói, bọn hắn sức liều không có đưa đến tác dụng quá lớn. Robertson giết tới trước trận thẳng cắt vùng cấm địa một lần tiếp ứng đưa bóng về gõ ngược lại tam. Giác, cho sau chen vào Eriksen sáng tạo ra phá khung thành cơ hội tốt. Eriksen dùng một cước thấp bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc dưới bên trái. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 5. Một đại thắng Wolfsburg. Champions League tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong CSKA Moscow tại sân nhà 3-2 đánh bại PSV Eindhoven. Liverpool 6 phân đứng đầu bảng điểm số. CSKA Moscow cùng Wolfsburg đều có 3 phân. PSV Eindhoven không phân hạng chót. Tại sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với tranh tài chỉ là hời hợt tiến hành. Tổng kết, nhưng truyền thông nhưng lại không vừa lòng. Liên tục 2 vòng Champions League Liverpool đều tuyết tàng bộ phận chủ lực. Cái này kỳ thật đã không trọng yếu. Trọng yếu là tuổi trẻ thiên tài Sané cùng Mbappe biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Tại cái này mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chế ra tinh châu Âu giới bóng đá. Có dạng này thiên tài xuất hiện, truyền thông tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Bọn hắn càng muốn biết những thiên tài này cố sự, càng hy vọng đem bọn hắn đóng gói thành thương phẩm bán cho mỗi một cái người xem. Nhất là bản thân bọn hắn ngay tại Tư Đồ Vân Binh dưới chướng hiệu lực. Có được to lớn lưu lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN